Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26 Phùng Dần tự mình động thủ giao hàng. Liền ở nàng trước mắt phất phất tay hỏi. Làm sao vậy, như thế nào sững sờ ở một bên a? Nên không phải là cao hứng ngu đi. Chạy nhanh thu thập đồ vật, ngươi còn đáp ứng trở về cho ta làm tốt ăn đâu. Ta hôm nay mệt mỏi một ngày, đều mau chết đói, nghe thấy được Phùng Dần nói. Lý Nhạc Ngôn lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung hoàn hồn. Nghe thấy được Phùng Dần nói, không khỏi cười cười, nghĩ đến Phùng Dần hôm nay bang vội, trong lòng mềm mềm nhũn. Đối với hắn an ủi nói, hảo hảo hảo, chờ ta tính tính hôm nay kiếm được tiền, liền đi mua đồ ăn. Người ngẫm lại hôm nay muốn ăn chút cái gì? Ta cho phép người liền hôm nay chính mình điểm vài món thức ăn, giọng nói rơi xuống sau. Lý Nhạc Ngôn không đợi Phùng Dần đáp lời, liền quay đầu đi điểm chính mình hôm nay bán đậu hủ khô thu vào. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn nghiêm túc sườn mặt, hoàng hôn nhu nhu chiếu dọi nàng sườn mặt, hình dáng trở nên càng thêm ôn nhu. Lý Nhạc Ngôn trước lấy ra chính mình bình thường trang tiền túi, đảo ra bên trong sở hữu bạc, đếm một lần, phát hiện cư nhiên có 50 lượng. Lý Nhạc Ngôn tưởng chính mình cả đêm không ngủ, đôi mắt có điểm hoa, không thể tin được, lại lần nữa đếm đếm, phát hiện số lượng vẫn là không sai, như cũ là 50 lượng. Nàng nghĩ nghĩ, xoay đầu hỏi, ngươi làm gì cho ta tiền a? Phùng Dần nghe được lời này, tưởng chính mình trộm xem nàng bị phát hiện, lập tức xoay đầu đi xem trên đường phố người đến người đi. Phùng Dần phản ứng một chút, vẻ mặt mờ mịt hỏi tiền, cái gì tiền? Ta cho ngươi tiền làm gì? Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta cho ngươi tiền nha? Lý Nhạc Ngôn nghe được Phùng Dần nói, càng thêm hồ nghi, ngươi nếu không có cho ta tiền, ta đây trong túi tiền như thế nào sẽ trở nên nhiều như vậy? Cái gì túi a? Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi, chính là ta trang tiền túi. Ta đem ta bán đồ vật thu tiền đều cất vào đi. Nhưng là ta hôm nay một số ta bán tiền phát hiện ước chừng có 50 lượng. Tổng không có khả năng đều là hôm nay bán đi. Lý Nhạc Ngôn khó hiểu nhìn túi tiền nói, nhiều như vậy. Có thể hay không là ngươi phía trước kiếm tiền không có lấy ra tới a? Phùng Dần cũng có chút kinh ngạc, sao có thể? Ta vì phòng ngừa cha ta lại trộm đi ra ngoài uống rượu, ta giống nhau cùng ngày liền sẽ đem tiền toàn bộ tính rõ ràng từ túi tiền lấy ra tới thu tốt. Lý Nhạc Ngôn vội vàng giải thích nói như vậy, vậy không có gì nghi vấn, ta chưa cho ngươi phóng tiền, cũng không phải ngươi phía trước đặt ở bên trong tiền, kia khẳng định chính là ngươi hôm nay một ngày kiếm tiền a. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sẽ có người trộm cho ngươi tắc tiền sao? Đừng nằm mơ lạp, loại chuyện tốt này ta cũng không dám trông cậy vào phát sinh ở ta trên người đâu. Phùng Dần cười nói, Lý Nhạc Ngôn đầy mặt viết khó có thể tin biểu tình. Phùng Dần nhìn nàng biểu tình cảm thấy rất có ý tứ. Lý Nhạc Ngôn ngày thường một bộ ông cụ non diện than mặt, lần đầu tiên lộ ra cái này biểu tình, nhưng thật ra so bình thường sinh động hoạt bát nhiều. Ý của ngươi là ta hôm nay một cái buổi chiều liền kiếm lời phía trước mấy ngày tiền tổng hòa. Này cũng quá làm người khó có thể tin. Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Lý Nhạc Ngôn vẫn là vô pháp xác định, nếu không ngươi véo véo chính mình, nhìn xem có thể hay không đau, liền biết có phải hay không đang nằm mơ. Phùng Dần đùa với Lý Nhạc Ngôn nói, liền thấy Lý Nhạc Ngôn nghe được lời này về sau, nhanh chóng vươn ra ngón tay nắm Phùng Dần cánh tay thượng một khối thịt non. Dùng sức một ninh, Phùng Dần vội vàng kêu lên, đau đau đau đau. Người mau buông tay, Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần trên mặt đau nhăn thành một đoàn. Cả người còn không dừng trốn tránh Lý Nhạc Ngôn, giống một cái con khỉ giống nhau tung tăng nhảy nhót. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần ôm cánh tay nhảy tới nhảy lui, cười nói, xem ngươi phản ứng ta liền biết đại khái không phải nằm mơ. Như vậy ta hôm nay một cái buổi chiều liền tránh suốt 50 lượng bạc.